Chương 4: Gặp được thần tượng. Lịch làm việc chung đầu tiên của Winter và Thảo Ninh là tham dự lễ quảng bá phim điện ảnh mới của Nam Phong. Nghĩ đến việc sắp được gặp Nam Phong khiến cô không giấu được sự háo hức. Winter thấy vậy liền hỏi: "Tôi cảm thấy hình như cô là fan cuồng của anh Nam Phong đúng không?" Thảo Ninh chợt dạ liền lắc đầu: "Đâu có. Đừng có nói dối tôi, hôm trước rõ ràng cô đứng ngây người nhìn ảnh của Nam Phong treo ở tiền sảnh rồi chụp ảnh lại. Đứng trước thang máy còn tự cười một mình khi nhìn vào điện thoại nữa." Winter kể lại từng chi tiết. "Anh ấy là thần tượng của cả nước, đâu chỉ riêng tôi chứ." Thảo Ninh vội chống chế, không ngờ những việc mất mặt như vậy lại để Winter nhìn thấy hết. Nancy thảo luận cùng Thảo Ninh về những kế hoạch trong thời gian sắp tới, dặn dò cô vài điều khi cô cùng Winter tham gia sự kiện. Nancy cũng hướng dẫn Thảo Ninh về cách ứng xử với giới báo chí và truyền thông, chỉ cho cô cách hỗ trợ nghệ sĩ của mình trong việc trả lời các bài phỏng vấn. Đặc biệt với Winter, một nghệ sĩ đang được cánh truyền thông đặc biệt quan tâm thì càng phải lưu ý hơn nữa để tránh những sự cố không đáng có liên quan đến phát ngôn. Khi Thảo Ninh rời phòng họp, bên ngoài trời đã tối, cô đến phòng tập của Winter, đứng nhìn anh ta say sưa luyện nhảy. Mỗi khi Winter hát hay luyện tập đều rất chú tâm một cách đặc biệt, dù cả người ướt đẫm mồ hôi vẫn không dừng lại. Thảo Ninh chợt nhận ra mỗi phần biểu diễn chỉ lướt qua trong mắt khán giả vài phút, nhưng để cho sự xuất hiện hoàn hảo đó là khoảng thời gian dài tập trung luyện tập căng thẳng. Thấy Thảo Ninh trong gương, Winter dừng tập, anh quay về phía cô, vừa đi vừa cởi phăng chiếc áo tập dính đầy mồ hôi trên người. Càng lúc anh càng tiến sát về phía cô, khiến cô lùi sát tường. Cô nhắm chặt mắt, hét lên: "Anh định làm gì vậy? Mau mặc áo vào đi! Sao tự dưng lại cởi áo ra vậy?" Winter đưa tay bịt miệng Thảo Ninh khiến cô càng hoảng hơn. "Trật tự đi, tôi chỉ đến lấy khăn lau mồ hôi, nhưng cô đang đứng chắn ở cửa tủ." Thảo Ninh mở mắt, hai tay đỏ lựng vô cùng xấu hổ. Winter đẩy cô sang bên, mở ngăn tủ lấy khăn mặt. "Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta mới gặp nhau chưa lâu. Tôi không phải loại người dễ dãi." Anh ta cười khẩy rồi quay trở về chỗ luyện tập tiếp. Thảo Ninh vội ra khỏi phòng tập. Tình huống vừa rồi sao có thể không hiểu nhầm được chứ? Lúc này tự nhiên cô nghĩ đến Linh Phi, cô ấy luôn là nhảy rằng rất thích những chàng trai cao, hơi gầy, nhưng cởi áo ra thì cơ thể vô cùng săn chắc. Không biết nếu Linh Phi là cô lúc ban nãy có phải cuống lên rồi không nữa? Nghĩ đến đây tự nhiên cô bật cười. "Sao tôi toàn bắt gặp cô đang cười một mình thế nhỉ? Có phải đang nghĩ đến cơ thể quyến rũ của tôi mới thích thú như vậy không?" Tiếng của Winter khiến cô giật mình, anh ta đã đứng song song với cô từ lúc nào? Anh ta thật đáng sợ, luôn đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. "Anh không phải luyện tập nữa sao? Cô đón xe buýt đúng không? Đi chung đi, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút." Winter cứ vậy đi cạnh cô đến trạm xe buýt, ngồi đợi cùng cô nhưng lại chẳng nói gì, yên lặng vô cùng, khác hẳn với con người ưa chọc khoáy người khác của anh ta. Xe buýt đến, Thảo Ninh vẫy tay chào, bước lên xe chọn một ghế sát cửa sổ. Cô để ý Winter vẫn đứng nhìn theo chiếc xe một cách khó hiểu. Chiếc xe chạy khuất tầm mắt anh mới quay đi, anh luôn nhớ đến cái cảm giác cùng một người đi dạo, cùng chờ ở trạm xe buýt. Chờ người đó lên xe rồi mới quay về. Cảm giác đó rất lâu rồi không xuất hiện. Gió đêm thổi khe khẽ, mát lạnh và thoáng buồn làm sao. Bắt đầu làm ở GND, Thảo Ninh phải thức dậy sớm hơn vì công ty nằm xa nhà. Nhưng cô vẫn cố gắng chuẩn bị một hộp cơm nho nhỏ đem theo vì có nhiều món ở công ty không hợp khẩu vị. Buổi trưa, khi ngồi ăn cùng Winter, anh ta nhìn hộp cơm của Thảo Ninh với vẻ khá thích thú. Anh rất ít khi thấy ai ở công ty mang cơm tự nấu đi làm vì đặc thù bận rộn của công việc. Hộp cơm cô làm đồ ăn nhìn rất ngon. "Anh muốn thử không?" Thảo Ninh đẩy hộp cơm về phía Winter, anh ta không chần chừ liền gắp ăn thử và vô cùng ngạc nhiên. "Ngon quá, không ngờ con còn có khả năng này nữa. Hôm nào đến ký túc xá nấu cho tôi một bữa đi." Nhìn anh, Thảo Ninh chợt nghĩ, chỉ vài món ăn nấu vội vào buổi sáng đã khiến anh ta ngon miệng đến vậy. Không biết bao lâu rồi anh ta chưa được ăn những món ăn người nhà nấu, dường như một bữa ăn đơn giản như vậy với anh ta lại là một điều xa xỉ. Một hôm Thảo Ninh cùng Winter thử trang phục cho sự kiện sắp tới. Mất một lúc cô mới định thần được là mình đang đứng ở trong khu vực trang phục cho nghệ sĩ ở GND, không phải là trung tâm thời trang cao cấp ở nước ngoài. Trang phục của các nghệ sĩ đều được phân chia khu vực riêng, có để tên rõ ràng. Khi nhà thiết kế muốn nhờ người quản lý chọn ra bộ ưng ý nhất cho Winter, biểu cảm cô rất ngộ nghĩnh. Cô thật sự bị bối rối, không thể chọn được bộ nào hợp nhất vì tất cả đều quá đẹp. "Cô ấy là quản lý mới của cậu hả? Dễ thương nhỉ? Nhìn cô ấy như đi lạc vậy." Nhà thiết kế hỏi Winter. "Lần đầu em đến đây cũng giống hệt cô ấy bây giờ mà." Winter nhớ khi chính thức trở thành ca sĩ, lúc đến đây anh thấy choáng ngợp xen lẫn ngạc nhiên, cũng có một chút tự hào, vì chỉ khi thành nghệ sĩ chính thức của GND thì người ta mới biết đến sự tồn tại của căn phòng tuyệt vời này, nếu không cũng chỉ là những tháng ngày ròng rã trong phòng luyện tập. Như thành thói quen kỳ lạ, kể từ sau lần đầu tiên tiễn Thảo Ninh đến xe buýt, Winter lại muốn tiễn cô nhiều lần như thế nữa. vẫn cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô, im lặng không nói gì. Thảo Ninh rất muốn hỏi Winter lý do, nhưng rồi lại thôi, vì sợ như phá hỏng không gian yên tĩnh mà anh tự tạo ra cho mình. Những lúc lặng yên đó, anh hệt như một người khác, không còn là Winter nữa. Winter chờ cho chiếc xe buýt khuất sạng và rồi lên xe trở về ký túc xá. Thành phố lên đèn rực rỡ, nhưng với anh mỗi đêm về lại thật cô đơn, thật lạc lõng. Con đường anh đang đi này, trong mắt người ngoài trải đầy hoa hồng, nhưng chẳng ai biết được rằng anh chỉ có thể bước đi một mình với tâm trạng trống rỗng vì anh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Winter cùng Thảo Ninh đến dự buổi họp báo ra mắt phim của Nam Phong. Là lần đầu tiên xuất hiện trước báo chí, Thảo Ninh hồi hộp không yên. Winter ghé tai cô nói nhỏ, cô đâu có lên hình, đừng quá lo lắng. Thảo Ninh cố tạo vẻ mặt chuyên nghiệp, nếu tôi là nghệ sĩ như anh hẳn tôi phải căng thẳng lắm. Căn bản là cô không có cơ hội đâu, vì ngoài tài năng thì ngoại hình đóng vai trò vô cùng quan trọng, còn cô thì... Winter nhìn Thảo Ninh có chút ái ngại. Vậy nên tôi mới trở thành người quản lý, nhường anh một bước đấy. Nhưng tôi đang suy nghĩ về đề nghị đến ký túc xá nấu ăn cho ai đó. Thảo Ninh không chịu kém cạnh. Nghe vậy Winter đành xuống nước. Thật ra thì cô nhìn kỹ cũng có nét đáng yêu đấy. Đúng lúc này điện thoại của Thảo Ninh vang lên bài Ngàn Ngày Tốt Lành của Nam Phong. Hiểu Tùng nhìn thoáng qua thấy ảnh nền cũng là hình Nam Phong, anh liền cười đầy hàm ý. Linh Phi gọi điện hỏi cô hôm nay có đến tham dự chương trình hay không. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với vai trò nhân viên của GND nên Linh Phi rất háo hức được nhìn thấy bạn mình. Thảo Ninh vừa kết thúc cuộc gọi, Winter liền nói với giọng điệu chọc khoái. Người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra cô là quản lý của tôi mất. Bao phủ xung quanh cô là một tình cảm nồng nàn dành cho Nam Phong. Cô làm ơn giấu nó đi một chút và tự nhắc mình là quản lý của tôi được không? Lộ đến thế sao? Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Thảo Ninh cười trừ, vội cất điện thoại đi. Vì có sự đầu tư của GND nên buổi ra mắt phim này của Nam Phong được tổ chức với quy mô rất lớn, quy tụ đông đảo báo giới. Winter bước sâu vào bên trong khu vực thảm đỏ. Ông kính phóng viên và đèn flash liên tục nháy, nhưng khuôn mặt của anh ta vẫn rất tự tin với nụ cười nhẹ trên môi. Quả thực Winter sinh ra để trở thành người nổi tiếng. Sự xuất hiện của anh làm nổi bật cả không gian xung quanh. Một phóng viên xin phỏng vấn Winter, và đó chính là Linh Phi. Nếu như bình thường chắc hai cô gái đã cười tít mắt với nhau, nhưng lúc này công việc của họ không cho phép, nên Thảo Ninh chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với bạn mình. Linh Phi bạn cô ở nhà rất ngổ ngáo, lười biếng, nhưng khi làm việc trở thành con người khác, toát ra một phong thái đầy chuyên nghiệp. Buổi phỏng vấn diễn ra rất thoải mái và thuận lợi. Thảo Ninh nhận thấy Winter rất khéo léo trước truyền thông. Anh không phải là kẻ tính khí thất thường như hay thể hiện ở công ty khiến Nancy lo lắng. Trái ngược với sự thảnh thơi của Thảo Ninh, ở một góc khác, Tuấn Kiệt đang rất bận rộn hỗ trợ nhóm nữ Summer Girl. GND chọn Tuấn Kiệt ở vị trí số 1 hay là có lý do của nó. Công việc anh được giao rất vất vả, đòi hỏi một người phải có kỹ năng vô cùng nhạy bén. Trong lúc chờ đợi, Thảo Ninh hỏi Winter một câu mà cô thắc mắc. Tôi thấy Nancy hay nhắc đến việc lưu ý khi anh tiếp xúc với truyền thông, nhưng hôm nay anh thể hiện hoàn toàn khác với những gì cô ấy nói. Đó là trước kia thôi, sau khi được chị An Nhiên, quản lý cũ khổ công hướng dẫn, tôi đã tiến bộ hơn nhiều. Hơn nữa, sống lâu trong showbiz, ai cũng phải tự động khôn khéo hơn thôi. Nhắc đến chị An Nhiên khiến Winter nhớ ngay đến một việc, anh liền đề nghị Thảo Ninh. Chị An Nhiên vừa sinh em bé, tôi vẫn chưa có dịp đi thăm, lát nữa hãy cùng tôi đến thăm chị ấy nhé. VTC Now.